hóa thần cơ duyên cuối cùng người đoạt giải, đem tại bọn hắn những lão tổ này bên trong sinh ra. Chỉ có một người có thể được đến đây bảo, hóa thần phi thăng, ai không muốn chính mình chính là cái kia tôn hóa thần thánh tôn. Nhanh, đi đoạt hóa thần bảo dương. Siêu, chúng lão tổ lập tức vội vã, hướng khác biệt phương hướng bảo dương bay đi. Bọn hắn cũng không biết thế nào một ngụm bảo dương bên trong mới có hóa thần cơ duyên. Hiện tại chỉ có thể cược một lần, chọn chúng cơ hội cũng không lớn, nhiều lắm là chỉ có một thành xác suất. Chúng ta đi đoạt thế nào một ngụm? Đào Yêu hưng phấn nói. Quỷ Ngưu gãi đầu một cái, hướng 10 thanh bảo dương biến mất phương hướng nhìn lại, gương mặt mộng, nhiều như vậy bảo dương, có thể làm khó chết nó. Chậm đã, chờ ta bói một quẻ. Bạch Bạc nhanh chóng nhìn thoáng qua, trong lòng bàn tay lật ra một khối lớn chừng bàn tay màu trắng mai rùa. Cấp tốc coi một quẻ, tính một thoáng thế nào một ngụm bảo dương bên trong giá trị lớn nhất. Thế nhưng, hắn lập tức nhíu mày, Bạch Quy Giáp biểu hiện cũng không có bao nhiêu khác biệt. 10 thanh linh bảo dương rõ ràng đều là không sai biệt lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.